xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 79, Naruto chiến Zabuza. Tuy nói kịch tình đã hoàn toàn cải biến, thế nhưng đầu mối chính như trước không có bao nhiêu sai biệt. Kakashi đoàn người còn là bảo vệ đạt tư nạp đi trước sóng chi quốc. Mà Bardock thì từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến. Khi mọi người ngồi thuyền vượt quá một cái tai ga, vừa mới chạm đất tới mặt đất, nguy cơ lần thứ hai kéo tới. Nhanh nằm xuống, Kakashi, Sasuke, Naruto đồng thời hô to, mà Sakura cùng đạt tư nạp ở chịu đựng quỷ huynh đệ nhất dịch sau đó cũng biến thành cảnh giác dị thường, ào ào xôn xao. Kịch liệt kinh phong từ đỉnh đầu của bọn họ đảo qua, mà một đem đại đao từ bọn họ phía trên xẹt qua. Chỉ cần trễ nữa một khắc như vậy, ước đoán liền muốn đầu người rơi xuống đất. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Konoha Copy Ninja Hatake Kakashi. Thảo nào quỷ nhân huynh đệ hội thất bại. Đột nhiên, một cái trên thân trần, đầu đội lấy vụ nhẫn phản nhẫn hộ ngạch nhân xuất hiện tại trên đại đao. Nha liệt, thực sự là phiền phức a. Không nghĩ tới vụ nhẫn phản nhẫn Momochi Zabuza sẽ biết tới tập kích. Kakashi thu hồi bình thường lười biếng dáng dấp, đặt thân mật thiên đường vào nhẫn cụ trong túi sách. Hừ hừ, không nghĩ tới Kakashi cũng biến thành bảo mẫu, mang theo hạ nhẫn. Momochi Zabuza mặt bị băng vải bọc, thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, bất quá từ trong ánh mắt cũng có thể đoán được đại khái. Hắn vẫn còn có chút hết ý, Kakashi không trả lời hắn, thế nhưng hắn tự tay kéo tả nhãn hộ ngạch, lấy ra Obito cấy ghép cho hắn Sharingan. Ha ha, thực sự là vinh hạnh, có thể kiến thức trong truyền thuyết Sharingan. Bất quá ngươi có phải hay không có điểm nóng này? Zabuza trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Đang ở Kakashi bên người, Sasuke lại bị kinh động. Sharingan là Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Địch nhân dĩ nhiên nói may mắn kiến thức Sharingan. Nhìn dáng vẻ của hắn là còn không biết Kakashi có Sharingan sự tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kakashi lão sư làm sao sẽ có Sharingan? Sasuke trợn to hai mắt, chất hỏi, nha tương đương, cái này chờ sau này có thời gian liền sẽ nói cho ngươi biết. Kakashi trở về Sasuke một ánh mắt, sau đó bắt đầu cảnh giác bắt đầu Zabuza. Đây cũng không phải là vậy ninja, cùng phía trước quỷ nhân huynh đệ hoàn toàn bất đồng. Momochi Zabuza là vụ nhẫn quỷ nhân. Hắn có thể phản bội nhẫn thôn sau đó sống đến hiện tại, đều là dựa vào thực lực của tự thân. Y theo Kakashi ước đoán, hôm nay Zabuza ít nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn tồn tại. Hơn nữa trải qua bách chiến hắn căn bản không phải Sasuke Naruto có thể so sánh được. Thân từ một nơi bí mật gần đó Bardock nhìn thấy Zabuza rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nguyên lấy bên trong bất quá là thượng nhẫn cấp Zabuza khác. Bây giờ cũng là có ngụy ảnh cấp thực lực. Sức chiến đấu ước chừng 2400 điểm tuy nói không sánh bằng Kakashi. Thế nhưng muốn sức chiến đấu 3000 điểm Kakashi nhanh chóng kết thúc hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bầu không khí thay đổi rất quái dị. An tĩnh đáng sợ. Không ai mở miệng quấy dày mảnh này tĩnh mịch. Ba người các ngươi, chỉ phải bảo vệ tốt đạt tư nạp tiên sinh là được rồi. Người kia giao cho ta. Cuối cùng, vẫn là Kakashi phá vỡ mảnh này tĩnh mịch, hướng về phía ba tiểu dặn dò một câu. Kakashi lão sư, ngươi đem hàng này giao cho chúng ta đi. Chúng ta không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy nha. Naruto thần kinh không ổn định hô. Người đã đứng ở Kakashi bên người. Hanh. Naruto a, tuy là chịu đựng thần đại nhân chỉ đạo để cho ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng là đối phương tối thiểu cũng là tinh anh thượng nhẫn a. Kakashi khóe mắt liếc Naruto liếc, mắt, nói thật, hắn cũng muốn nhìn một chút Naruto đến cùng thành trưởng đến trình độ nào. Dù nói thế nào đều là lão sư hài tử a, vừa vặn cũng có thể làm cho ta biết mình chỗ thiếu hụt ở nơi nào. Lúc này, Sasuke đi tới Naruto bên cạnh, chiến ý mười phần nói rằng, hai cái này tiểu quỷ, đến cùng bị như thế nào huấn luyện, ngay cả tinh anh thượng nhẫn còn không sợ. Kakashi khiếp sợ nghĩ đến, lúc này, đối diện trên đại đao Zabuza khó chịu, chính mình lúc nào bị người coi thường quá, hơn nữa đến lúc này vẫn là lưỡng tên tiểu quỷ, hắn thật muốn thân thủ chém cái này hai tiểu quỷ đầu. Kakashi a, đệ tử của ngươi nhưng thật ra gan dạ sáng suốt mười phần a. Ta cho bọn họ một cơ hội, chỉ cần có thể đánh bại ta thủy phân thân, ta có thể buông tha giết cái kia lão đầu. Zabuza ánh mắt rất lạnh, đang nói lạnh hơn, hắn đã động sát cơ. Âu, như vậy chứ sao, ngược lại là có thể làm cho bọn họ thử xem. Bất quá ngươi có thể không nên xem thường bọn họ a. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Kakashi vừa nghe Zabuza kiến nghị, lập tức đáp ứng. Ichigai chăm chính hắn làm sao sẽ buông tha như thế cơ hội tốt. Zabuza không phải tinh tường cái này hai tiểu quỷ thực lực. Hắn chính là thập phân rõ ràng. Thứ thiệt thượng nhẫn, muốn là đối phó một cái thủy phân thân, tuyệt đối không có vấn đề. Cầu 10 điểm, ngươi không khỏi quá coi thường ta sao? Hatake Kakashi u, Zabuza ánh mắt mãn hàm tức giận. Kakashi ý tư minh lộ vẻ chính là làm cho hắn chớ bị lưỡng tên tiểu quỷ giết chết. Lập tức, hai tay của hắn kết nổi lên ấn ký. Một cái thủy phân thân hóa hình mà thành. Cái này thủy phân thân có Zabuza một nửa thực lực, cũng chính là 120 không điểm sức chiến đấu. Ha ha, đại thúc, ngươi cũng không nên xem thường chúng ta nha. Naruto cất bước tiến lên, hai tay hóa thành kiếm chỉ tạo thành chữ thập. Ảnh phân thân chi thuật trong sát na sáng tạo ra là một Naruto. Chen chúc công tới, hừ, thì ra là thế, dĩ nhiên sẽ biết. Ảnh phân thân như vậy cao cấp nhẫn thuật, hơn nữa quất một cái thì là 10 cái, xem ra chakra số lượng không ít a. Thủy phân thân Zabuza ung dung đối mặt với Naruto tiến công, không khỏi tán dương một câu, thế nhưng vẫn là quá non nớt. Bá tương đương một tiếng, thủy phân thân Zabuza trong tay ngưng tụ ra thủy chế tạo trảm thủ đại đao, một vòng quét ngang, trực tiếp đem 10 cái ảnh phân thân giết chết. Bị lừa, xem chiêu, phong độn, thú ba lệt phong trưởng. Lúc này, Naruto đã tới Zabuza bầu trời. Cơn lốc hóa thành một con đáng sợ cự trảo, hướng phía Zabuza áp đi. Cái gì? Thủy phân thân Zabuza kinh ngạc giật mình. Hàng năm kinh nghiệm chiến đấu làm cho hắn lập tức phản ứng lại. Ầm ầm, nét mặt đập ra một cái hai thước lớn hố to. Ghê tởm, bị tránh ra, thế thân thuật sao? Nhìn trong hầm vài đoạn cục gỗ, Naruto khó chịu nhổ một tiếng. Cẩn thận, Naruto, một tiếng kêu sợ hãi từ Sakura trong miệng hô lên. Chính là Zabuza dùng thuấn thân thuật đi tới Naruto phía sau. Trảm thủ đại đao nghiêng bổ xuống. Phốc phốc, một tiếng, Naruto thân thể bị phách mở. Nhưng kỳ tích là dĩ nhiên không có chảy ra một giọt huyết. Làm sao sẽ? Zabuza quát to một tiếng, lập tức phát giác không đúng. Sau đó Naruto thân thể hóa thành một đoàn yên vụ tiêu tán. Thì ra cái này vẫn là Naruto ảnh phân thân. Naruto, ngươi nếu như tại như vậy náo xuống phía dưới, ta có thể muốn ra tay. Sasuke mặt lộ khó chịu thần sắc nói rằng, Naruto mọi cử động không có tránh được hắn con mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.